Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Cây cối trên núi lớn tươi tốt, Lâm Long cùng với Lão Lưu vừa hạ xuống, chung quanh thật giống như đêm tối. Lá cây tươi tốt trực tiếp đem ánh mặt trời che đậy, chung quanh thức ẩm ướt, không khí bí mật mang theo từng luồng hương vị mốc mèo. Hai người mới vừa hạ xuống, liền nghe được chung quanh truyền đến một trận âm thanh quái dị. Thật giống như có rất nhiều đồ vật ở trên lá cây nhanh chóng di động. Hai người triển khai thần thức, trực tiếp nhìn thấy chung quanh tràn đầy động vật rậm rạp, đủ mọi màu sắc, loại lớn to bằng một người trưởng thành, loại nhỏ thì bằng ngón tay cái. Động vật ở nơi này quả nhiên nhiều, vừa mới xuống đã bị vây quanh. Lâm Long đầy mặt cảm thán nói, nếu sớm biết rằng nơi này có nhiều động vật như vậy, khẳng định hắn sẽ tới nơi này tu luyện. Nơi này đối với người khác mà nói là cấm địa, với hắn mà nói, quả thực chính là thiên đường tu luyện. Đúng vậy, minh chủ dẫn đường đi, những động vật nhỏ này đối với tôi không tạo thành uy hiếp. Lão Lưu nói, thân thể tản ra một cái lồng kim sắc. Lâm Long gật đầu, sau đó căn cứ la bàn tầm long điểm huyệt chỉ dẫn, mang theo Lão Lưu tiến đến. Bọn họ vừa động, những động vật đó cũng đi theo. Vèo một tiếng, một con rắn độc đủ loại màu sắc nháy mắt từ trên lá cây của một cây đại thụ nhà về phía của Lão Lưu. Rắn độc chỉ lớn bằng ngón tay út, trực tiếp cắn ở trên cái lồng kim sắc của Lão Lưu, nháy mắt rắn độc liền bị kim quang bắn ra. Theo rắn độc khởi xướng công kích, thật giống như bật lửa đốt pháo, đông đảo rắn độc chung quanh sôi nổi khởi xướng tiến công. Một động vật năm chân quái dị trực tiếp cắn ở trên cánh tay của Lâm Long, nháy mắt cánh tay của Lâm Long bắt đầu sưng to, nhưng ngay sau đó trực tiếp khôi phục bộ dáng nguyên bản, mà bản thể cũng càng thêm cường đại. Lão Lưu có cái lồng kim quang, động vật không thể chạm vào được thân thể. Hai người ở trên đất bằng chạy nhanh tựa như quỷ ảnh, chợt lóe lướt qua, ngay lập tức chính là ở ngoài ngàn dặm, tốc độ cực nhanh. Lâm Long không nghĩ tới động vật ở nơi này nhiều như vậy, thủ lĩnh ma tộc cùng với tôn chủ ma tộc làm như thế nào tránh né được công kích của những động vật đó. Lâm Long không chút nghi ngờ, hai người tuyệt đối không có chết, khẳng định có biện pháp đối phó động vật, bằng không liền sẽ không tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Căn cứ la bàn tầm long điểm huyệt chỉ dẫn, Lâm Long cùng với Lão Lưu vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy, đi vào trước một sơn động liền ngừng lại. Minh chủ, động vật ở bên trong không đơn giản, ngài xác định hai người kia ở bên trong sao? Lão Lưu nhìn Lâm Long nói. Giờ phút này, trên mặt Lâm Long lúc xanh lúc đỏ, bộ dáng thu khủng bố. Liên ở vừa rồi, hắn bị một con rết biến dị cắn. Thời gian đều đã một phút, thân thể còn không có đem độc tố hấp thu sạch sẽ, đủ để thấy được độc tính thực mãnh liệt. Nếu không phải có thánh thể quyết, Lâm Long đã sớm chết rồi, làm sao có thể hấp thu độc tố được. Lại một phút nữa đi qua, sắc mặt Lâm Long mới khôi phục lại bộ dáng nguyên bản. Ngay sau đó thở ra một hơi nhìn Lão Lưu nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người đó đích xác ở bên trong. Chẳng lẽ bên trong có động vật khủng bố làm cho Lão Lưu ông đều cảm giác được sao? Đúng vậy, vô cùng lợi hại. Lão Lưu gật gật đầu nói. Hai tên gia hỏa này thật đúng là biết tìm chỗ trốn. Bất quá Lão Lưu, ông lợi hại như vậy, trực tiếp đem sơn động đánh bay là được. Đến lúc đó động vật ta tới đối phó, ông đi đối phó hai người bọn chúng. Lâm Long nói. Đúng vậy, tại sao ta không nghĩ tới? Lão Lưu vỗ đầu mình một cái, đột nhiên phản ứng lại, lập tức không nói hai lời, dùng ra thức thứ nhất của đại đạo kiếm pháp. Kiếm khí cường đại đánh ra, oanh một tiếng, một trận nổ vang kinh thiên. Hiện trường đá văng tung tóe, đất rung núi chuyển, sân động trực tiếp bị san thành bình địa. Thủ lĩnh ma tộc cùng với tôn chủ ma tộc đầy mặt sợ hãi, đứng ở trung tâm nổ mạnh. Cách đó không xa, còn có một con cóc khổng lồ. Con cóc này rất lớn, tựa như một con nghé con, trên lưng tràn đầy cục u rậm rạp, nhìn trông thập phần xấu xí. Có thể xác định những cục u đó có độc tính vô cùng mạnh, cho dù Lâm Long nhìn thấy đều có chút tim đập nhanh. Bất quá càng có rất nhiều hưng phấn, thánh thể quyết của hắn đã thật lâu không có đột phá, chỉ cần hấp thu độc tố của con cóc đó, xác định vững chắc có thể đột phá. Lâm Long, ngươi thật đúng là âm hồn không tan, như vậy mà đều có thể tìm được chúng ta. Bất quá liền tính tìm được chúng ta thì như thế nào? Còn góc kịch độc này các người liền chậm rãi hưởng thụ đi. Nói xong, thủ lĩnh ma tộc cùng với tôn chủ ma tộc thả người nhảy lên, trực tiếp bay đi. Nhưng ngay sau đó, lão Lưu trực tiếp chặn lại đường đi của hai người. Hai con kiến các người, vậy mà làm cho minh chủ ta mất công như vậy, hiện tại còn muốn chạy, đã hỏi qua lão đạo hay chưa? Người, vì sao người không đi bảo hộ Lâm Long? Đó chính là con cóc kịch độc, cắn một miếng cho dù là người đều sẽ chết. Thủ lĩnh ma tộc đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn lão Lưu. Hắn không nghĩ ra tại sao lão Lưu lại không đi bảo hộ Lâm Long. Dựa theo hắn suy nghĩ, lão Lưu hẳn là sẽ đi bảo hộ Lâm Long mới đúng, chứ không phải là tới đối phó hắn. Minh chủ cường đại, há là các người có thể hiểu biết. Kẻ hèn tiểu độc mà thôi, đối với người khác mà nói là chí mạng, đối với minh chủ mà nói chính là cơ hội đột phá. Lão Lưu cười nói, ngay sau đó không hề lưu thủ, vung tay lên, một cái lồng kim sắc nháy mắt đem hai người bao lại. Thực lực cường đại nghiền áp, làm cho hai người không hề có sức phản kháng. Chỉ là cái lồng của người ta đều phá không được, còn lấy cái gì phản kháng? Thủ lĩnh ma tộc lập tức luống cuống, đầy mặt sợ hãi nhìn lão Lưu nói. Người rốt cuộc là cao thủ cảnh giới gì? Tại sao người lợi hại như vậy? Siêu thiên sư tầng thứ 99, ta không tính là cường đại, cường đại hơn so với ta chỗ nào cũng có, chẳng qua là các người nhỏ yếu mà thôi. Chờ minh chủ đem con cóc đó giải quyết, sẽ để cho hắn tới thu thập các người đi. Lão Lưu lặng lặng nói, thật giống như phất tay bắt lấy hai người chỉ là một chuyện nhỏ không thu hút chút nào. Mà giờ phút này, Lâm Long đã cùng con cóc kia khai chiến. Cũng không biết sao lại thế này, loại hung vật kịch độc không có linh trí này, vậy mà không công kích thủ lĩnh ma tộc cùng với tôn chủ ma tộc. Lâm Long chuẩn bị xong việc hỏi hai người một chút, tuy rằng hắn không cần biện pháp độc vật không cắn người, nhưng lão Lưu cùng với Khải Hoàn còn có đám người châu mập và đông đảo những người vợ của hắn lại cần. Đây khẳng định là năng lực đại ma vô thượng. Thủ lĩnh ma tộc hiến tế đông đảo thành viên ma tộc, đạt được lực lượng của đại ma vô thượng, khả năng ngay cả năng lực đều được thừa kế. Chẳng qua hiện tại còn nhỏ yếu, rất nhiều năng lực cường đại không thể thi triển mà thôi. Nếu như có thể từ trong miệng của gia hỏa này biết được năng lực của đại ma vô thượng, tuyệt đối là một món tài bảo lớn. Nhưng hiện tại không phải thời điểm nghĩ nhiều như vậy. Lâm Long không dám bất cẩn, tuy rằng hắn không sợ độc, nhưng góc độc như vậy, nếu như thật sự bị cắn một miếng, độc tố vẫn là cần phải thời gian rất lâu mới có thể hóa giải. Đến lúc đó bị cắn nhiều, cho dù thánh thể quyết phòng trường đều sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Lâm Long cứ như vậy cùng cóc chiến đấu, trước sau không cho cóc cắn trúng hắn. Con cóc này tuy rằng kịch độc, nhưng tốc độ cùng với lực phòng ngự đều rất chậm, hoàn toàn liền đến quần áo của Lâm Long đều sờ không tới. Bất quá Lâm Long cũng không dám dễ dàng công kích con cóc. Những khối u trên người con cóc cũng không phải là ăn chay, đó đúng là chỗ độc nhất của nó. Thấy lão Lưu đem thủ lĩnh ma tộc cùng với tôn chủ ma tộc vây khốn, Lâm Long nhịn không được nói. Lão Lưu, giúp tôi kiềm chế nó, tôi muốn bắt đầu lợi dụng độc tố của nó để tu luyện. Được. Lão Lưu gật gật đầu, thả người nhảy lên, trực tiếp đi vào bên cạnh Lâm Long, sau đó cùng với Lâm Long liên thủ công kích con cóc. Nhưng hai người cũng không dám đem công kích đánh vào trên người con cóc, chỉ có thể đánh chung quanh của con cóc, lợi dụng dư ba của công kích tới công kích con cóc. Thực mau, dưới hành động cố ý này của Lâm Long, hắn bị cóc bắn ra đầu lưới liếm một ngụm. Ngay lập tức, Lâm Long cảm giác chỗ bị liếm đau đớn tựa như kim đâm. Giây tiếp theo, miệng vết thương trực tiếp thối rữa, chảy mủ, độc tố tràn ngập toàn thân. Thân thể Lâm Long trực tiếp biến thành màu đen, cả người giống như người da đen. Đó chỉ là liếm một chút, hơn nữa thời gian mới chỉ là có 3 giây đồng hồ. Không chỉ có phá vỡ phòng ngự cường đại trên thân thể Lâm Long, độc tố còn trực tiếp tràn ngập toàn thân thể hắn. Độc tố rất mạnh, trước giờ chưa từng thấy qua. Không hổ là độc vật làm cho lão Lưu đều cảm giác nguy hiểm, quả nhiên không đơn giản. Lâm Long lập tức không dám do dự, trực tiếp thi triển thánh thể quyết bắt đầu hấp thu độc tố. Theo độc tố từng chút bị hấp thu, sắc mặt của Lâm Long cũng dần dần biến thành hồng nhuận, thân thể cũng càng thêm cường đại. Vài phút sau, thân thể Lâm Long hoàn toàn khôi phục. Cảm nhận được thân thể cường đại, Lâm Long gật gật đầu. Thủ lĩnh ma tộc cùng với tôn chủ ma tộc ở một bên tận mắt nhìn thấy hết thảy những việc này, hai mắt trừng lớn, đầy mặt khiếp sợ cũng không thể tưởng tượng. Bọn chúng cho rằng lần này Lâm Long hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, bị con cóc kịch độc như vậy liếm một chút. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chỉ trong thời gian vài phút liền khôi phục, hơn nữa thân thể còn cường đại hơn nhiều như vậy. Lợi dụng độc tố tới đột phá, quả thực là chưa từng nghe thấy, cũng quá biến thái đi. Hai người bọn hắn rốt cuộc đã trêu chọc tới dạng quái vật gì? Đại ma vô thượng nói bảo mình nhất định phải giết Lâm Long, xem ra Lâm Long không phải người ở thế giới này, trái không được một số thủ đoạn của hắn chính mình đều không có gặp qua. Đáng tiếc thực lực của chính mình vẫn là quá yếu, bằng không dựa vào thủ đoạn của đại ma vô thượng, chính mình sao có thể liền đến một lão nhân đều đối phó không được. Lâm Long khôi phục thân thể, lại lần nữa gia nhập chiến trường. Lần này hắn cố ý để cho cóc cắn một cái. Cắn một cái cùng với liếm một cái khác nhau rất lớn. Cóc là cóc biến dị, trong miệng tràn ngập hàm răng bén nhọn. Ở một khắc bị cắn kia, Lâm Long cảm giác toàn thân tê mỏi. Không cần thời gian ba cái hô hấp, hắn tuyệt đối có thể tử vong. Lập tức nhanh chóng vận chuyển thánh thể quyết, độc tố điên cuồng bị hấp thu, sau đó hóa thành chất dinh dưỡng tầm bổ thân thể. Lần này phải dùng mười mấy phút Lâm Long mới khôi phục thương thế. Tiếp theo tuần hoàn như thế, thủ lĩnh ma tộc cùng với tôn chủ ma tộc ở một bên đã chết lặng. Lâm Long quá biến thái, trong mắt nhìn Lâm Long một lần cường đại hơn so với một lần. Đến cuối cùng, Lâm Long thậm chí đối với độc tố của cóc đều miễn dịch, không có bất luận hiệu quả gì. Lâm Long lập tức nhìn Lão Lưu nói: Lão Lưu, ông tránh ra, ta tới giải quyết nó. Nói xong, Lâm Long đột nhiên dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại trực tiếp bao phủ lấy con cóc, làm cho con cóc muốn động cũng không thể động, chỉ có thể liều chết lui về phía sau. Nhưng ở dưới lực hút của Lâm Long, nó làm sao có thể lui về phía sau? Hết thảy năng lượng trên thân thể đều bị Lâm Long hấp thu, cho dù độc tố đều không ngoại lệ. Chỉ thấy thân thể cóc càng thêm khô quắt, khối u trên người cũng biến mất không thấy, cuối cùng hoàn toàn trở thành một khối thi thể khô quắt, thật giống như đã chết thật lâu. Thấy một màn như vậy, thủ lĩnh ma tộc cùng với tôn chủ ma tộc cảm thấy sợ hãi thật sâu. Hấp thu cóc xong, Lâm Long có chút sửng sốt, cùng hắn dự đoán có điểm khác biệt. Độc tố của cóc cũng không có làm cho hắn đột phá. Hiện tại hắn đã ở vào điểm đột phá cực hạn. Tới hiện tại rồi, thánh thể quyết muốn đột phá thật sự là một tầng yêu cầu nhiều năng lượng hơn so với một tầng. Bất quá trong thập vạn đại sơn, không thiếu nhất chính là năng lượng. Lâm Long lập tức tùy tiện đi dạo một vòng, hấp thu độc tố của mấy độc vật, sau đó bắt đầu đột phá. Oanh một tiếng nổ vang, thánh thể quyết đột phá. Hiện tại Lâm Long cảm giác thân thể thập phần cường đại, cho dù đứng cho siêu thiên sư tầng thứ 99 bình thường công kích đều sẽ không có chút sự tình nào. Nhưng đối với người như tôn chủ ma tộc cùng với thủ lĩnh ma tộc liền không được, tuyệt đối sẽ bị thương, chỉ là không đến mức chí mạng. Nếu đột phá thêm một tầng, như vậy liền tính Lão Lưu cũng đều không thể phá vỡ phòng ngự của chính mình. Tuy rằng đột phá một tầng gian nan hơn so với một tầng, nhưng hiệu quả sau khi đột phá tốt hơn so với phía trước. Nói như vậy, hiện tại đột phá một tầng bằng với tất cả đột phá phía trước. Lão Lưu, chúng ta đi thôi. Sau khi Lâm Long đột phá, đi vào bên cạnh nhàn nhạt nhìn Lão Lưu nói: Chúc mừng Minh Chủ đã đột phá. Minh Chủ, hai người này mang về sao? Đúng vậy, mang về chậm rãi xử lý. Lần trước thiếu chút nữa đã giết ta, lần này rơi vào trong tay ta sẽ làm cho người muốn chết đều khó. Lâm Long gật đầu, tiếp theo nhìn thủ lĩnh ma tộc để mặt cười xấu xa. Phía trước thủ lĩnh ma tộc giết bốn người châu mập, nếu không phải hắn lợi hại, bốn người châu mập liền hoàn toàn đã chết. Thù này không thể không báo, nếu giết chết thủ lĩnh ma tộc ngay, như vậy cũng quá tiện nghi cho hắn. Mang ta trở về sao? Lâm Long, người cũng quá coi thường ta đi. Tốt xấu gì ta cũng là người tiếp thu toàn bộ năng lực của đại ma vô thượng. Lần này ta nhận thua, người chờ cho ta, ta nhất định sẽ trở về. Nói tới đây, oanh một tiếng, thi thể thủ lĩnh ma tộc nháy mắt nổ mạnh. Tôn chủ ma tộc ở một bên trợn tròn mắt. Hắn ở vào trung tâm nổ mạnh thực chất vật, đầu tóc rối bời, nhưng không có một chút thương thế nào, có chỉ là thương tâm. Người, tại sao ngươi lại nghĩ quẩn như vậy? Lâm Long cũng chưa nói muốn giết chúng ta. Chỉ cần không chết, vậy sẽ có cơ hội. Hiện tại ngươi đã chết, liền sẽ không có cái gì. Thiên ma giải thể, được lắm. Vậy mà ta đã quên, đại ma vô thượng còn biết một chiêu này. Minh chủ, thủ lĩnh ma tộc đã chạy. Lão Lưu nhìn Lâm Long chau mày, trong thần sắc mang theo sầu lo thật sâu. Chạy sao? Mẹ nó, gia hỏa này quả nhiên không phải dễ dàng bắt được như vậy. Trước mắt đem gia hỏa này nhốt lại, tới lúc đó khẳng định hắn sẽ trở về cứu nó. Lâm Long vô cùng buồn bực, vì đến miệng lại bay đi, muốn bắt được thủ lĩnh ma tộc thật sự rất khó. Rốt cuộc hắn đã có năng lực của đại ma vô thượng. Chỉ có thể như thế, bất quá thi triển thiên ma giải thể, gia hỏa này trong thời gian ngắn tuyệt đối không dám ra tới. Không cần phải xen vào hắn, chờ hắn xuất thế, đến lúc đó tôi có thể dễ dàng bắt được hắn, liền tính sử dụng thiên ma giải thể đều chạy không được. Nói xong, Lâm Long cùng với lão Lưu mang theo tôn chủ ma tộc bay thẳng đến bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Thủ lĩnh ma tộc đào tẩu, tôn chủ ma tộc bị bắt, ở lại Thập Vạn Đại Sơn cũng vô dụng. Lâm Long mới đột phá, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tiếp tục đột phá. Sau khi đem tất cả sự tình giải quyết, Lâm Long quyết định sẽ tới nơi này hấp thu độc tố để đột phá. Nơi này đông đảo độc vật, là thiên đường cho hắn tu luyện. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua một nơi như thế này, chỉ là đáng thương cho những độc vật đó. Cố tình gặp được Lâm Long, chú định trở thành đá gậy chân cho Lâm Long cường đại. Về phần cảnh giới, Lâm Long vẫn là thiên hướng với thân thể. Thân thể cường đại mới là thật sự cường đại. Pháp lực sẽ có một ngày biến mất, mà thân thể sẽ không. Nhớ trước đây thời điểm Lâm Long ở địa cầu mất đi thực lực, thân thể cường đại có thể làm cho hắn trở thành bá chủ một phương. Nếu không có thân thể cường đại, mất đi pháp lực chính là một người bình thường. Đạo lý này rất nhiều người đều minh bạch, nhưng bọn hắn căn bản không có phương pháp tu luyện thân thể. Cho dù có, thời gian đột phá cảnh giới cũng đều không đủ, nào còn có thời gian đi đột phá thân thể. Cũng chỉ có loại người thiên phú tới cuối rồi mới có thời gian tu luyện. Nhưng phương pháp tu luyện thân thể rất hiếm có, trong đó cũng thực gian khổ. Nói khó nghe, trong bí cảnh có lẽ một quyển pháp môn tu luyện thân thể cũng đều không có. Thực mau, Lâm Long cùng với lão Liêu trở lại Vạn Ma Thành. Sau một lần bị liên quân ba tộc huyết tẩy, giờ phút này toàn bộ ma tộc trong Vạn Ma Thành bị tàn sát. Chủng tộc đại chiến chính là tàn khốc như vậy, một phương bị bại chính là diệt tộc. Bằng không nhiều năm như vậy, vì sao các chủng tộc không dám dễ dàng khai chiến? Chính là nguyên nhân này. Nếu nhân tộc, yêu tộc và cương tộc bại, gặp phải cũng là diệt tộc. Tôn chủ ma tộc cũng sẽ không bởi vì thương hại mà buông tha những người đó. Chiến tranh chính là tàn khốc như vậy, bằng không vì sao sẽ có nhiều người chán ghét chiến tranh như thế? Ma tộc bị giết, tin tức tôn chủ ma tộc bị bắt thực mau truyền khắp mỗi một tòa thành trì trong thánh vực. Hiện tại nhân tộc, yêu tộc, cương tộc, ba tộc cường đại nhất, lấy nhân tộc làm vi tôn, không có biện pháp, nhân tộc hiện tại đã quật khởi, không để nhân tộc đứng đầu, kết cục chính là diệt tộc. Hiện tại những người làm ăn buôn bán, thấy nhân tộc đều là sẽ bán rẻ, không còn bán đã gấp vài lần giống như trước kia. Lâm Long để cho cương tộc cùng với yêu tộc tiếp nhận Vạn Ma Thành, nhân tộc cũng không có muốn, bởi vì quá xa, căn bản không thể quản lý. Đối với an bài của Lâm Long, không có người dám có ý kiến. Xử lý xong chuyện ở nơi này, Lâm Long cùng với Lý Tôn Chủ và đại quân nhân tộc bắt đầu trở về, dùng thời gian một ngày trở lại Man Hoang Thành, sau đó để cho Lý Tôn Chủ dàn xếp cho binh lính. Lâm Long cùng với lão Lưu đi vào trong ngục giam của Man Hoang Thành, đem ma lực của tôn chủ ma tộc phong ấn, dùng xích sắt hàn băng khóa lại. Lao ngục này là nơi mà nhân tộc phòng thủ nghiêm mật nhất, muốn ở chỗ này cứu người ra ngoài còn khó hơn lên trời. Lâm Long cũng không có tra tấn hắn, liền đem hắn khóa ở nơi đó, trước tiên chờ thủ lĩnh ma tộc tới cứu hắn. Lâm Long đều sẽ không cho hắn ăn bất cứ thứ gì. Gia hỏa này tốt xấu gì cũng là siêu ma cảnh tầng thứ 99, tuy rằng ma lực bị phong ấn, thân thể vẫn là rất cường đại, nhưng đối với Lâm Long mà nói, thân thể tôn chủ ma tộc vô cùng nhỏ yếu, bất quá vài thập niên không ăn uống vẫn là không đói chết. Minh chủ, thủ lĩnh ma tộc thật sự sẽ đến cứu hắn sao? Lão Lưu hỏi. Ông yên tâm, chỉ cần hắn xuất hiện, vậy khẳng định sẽ đến cứu nó. Rốt cuộc lúc ấy chạy trốn, hắn đều mang theo tôn chủ ma tộc. Nếu hắn xuất hiện, vậy đại biểu hắn đối với thực lực của chính mình có tin tưởng cường đại, cho rằng có thể dễ dàng giải quyết ông cùng tôi còn có Khải Hoàn. Chỉ cần hắn biết tôn chủ ma tộc không có chết, vậy khẳng định sẽ đến cứu. Hắn cứu tôn chủ ma tộc tuyệt đối chỉ là việc thuận tay, sau khi cứu ra sẽ tìm chúng ta gây phiền toái. Bất quá trong thời gian ngắn hẳn là hắn sẽ không xuất hiện, chúng ta không cần phải xen vào hắn. Hắn vừa xuất hiện là ta có thể biết được. Hiện tại chúng ta đi thôi, đi ra ngoài xem náo nhiệt, chúc mừng đại chiến thắng lợi một chút. Được. Lão Lưu gật gật đầu. Đại chiến chủng tộc thắng lợi, đích xác hẳn là nên chúc mừng. Cùng ngày, nhân tộc, cương tộc, yêu tộc đều cử hành nghi thức cuồng hoan 3 ngày 3 đêm. Tuy rằng lần này nhân tộc không có vớt được chỗ tốt gì, nhưng Lý Tôn Chủ cảm thấy không có vớt được chỗ tốt mới là chỗ tốt lớn nhất. Không thấy được thái độ của tôn chủ yêu tộc cùng với tôn chủ cương tộc đang thay đổi đối với hắn sao? Trước kia đều là trực tiếp gọi là Lý Tôn Chủ, hiện tại đều đã đổi thành Lý Lão Ca. Tuy rằng chỉ là một cái xưng hô mà thôi, nhưng đối với bọn họ mà nói, việc này liền đại biểu thần phục. Đều là người cùng thế hệ, một tiếng lão ca đã nói lên bọn chúng nguyện ý tiếp thu Lý Tôn Chủ làm lão đại bọn họ. Ba ba, Ngô Đồng tỷ tỷ nói có việc tìm ba. Trên bàn cơm, Chu Tòa Tòa đột nhiên chạy đến bên cạnh Lâm Long, tay nhỏ lôi kéo quần áo của Lâm Long nói: Ngô Đồng tìm ta sao? Ở nơi nào? Mà ta đi đi. Lâm Long buông chén rượu, nói một tiếng với mấy người Lý Tôn Chủ, sau đó đi theo Tòa Tòa rời đi. Đi vào một bàn của mấy người Bạch Khiết, Ngô Đồng liền ngồi ở bên cạnh Bạch Khiết. Thấy Lâm Long đã đến, nàng có chút muốn nói lại thôi. Có cái gì liền nói đi. Lâm Long nhìn Ngô Đồng nói: Tiểu Long, là như thế này. Trên thực tế Ngô Đồng là con gái của một thương nhân tại Tử Tiêu Quốc. Nhà nàng làm ăn rất lớn, chỉ là một ngày đắc tội một cường giả, đem toàn bộ người nhà của nàng đều giết chết. Sản nghiệp cũng bị cướp đoạt. Lúc ấy, Ngô Đồng đi ra ngoài mua đồ, vừa lúc tránh thoát khỏi một kiếp này. Bạch Khiết nhìn Lâm Long nói: Ta hiểu rồi, Ngô Đồng. Cô muốn ta mang cô trở về báo thù sao? Loại việc nhỏ này cô nói thẳng là được, không cần ngượng ngùng. Cô giúp ta trông nom Tòa Tòa, trên thực tế ta hẳn là phải cảm kích cô. Ta cũng không biết cảm kích cô thế nào, liền tự mình ra tay báo thù cho cô đi. Vừa lúc hiện tại tất cả mọi chuyện đều xử lý xong rồi, ngày mai ta sẽ mang cô đi ra ngoài. Cảm ơn Minh Chủ, cảm ơn Minh Chủ. Đại ân đại đức của Minh Chủ, Ngô Đồng nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa. Cô nói quá lời rồi, chỉ cần giúp ta chăm sóc Tòa Tòa là được. Được rồi, ta đi trước cùng bọn họ uống rượu. Nói xong, Lâm Long lại lần nữa trở lại trên bàn tiệc cùng với mấy người Lý Tôn Chủ. Ngày hôm sau, Lâm Long mang theo Ngô Đồng trực tiếp ra khỏi thánh vực. Vốn dĩ đi vào liền không thể ra tới, nhưng hiện tại Lâm Long ai dám quản đây. Chỉ cần có thực lực, người làm cái gì cũng đều là đúng. Ra khỏi thánh vực, Lâm Long cảm giác pháp lực thực loãng. Cùng trong thánh vực mà so sánh, nơi này quả thực chính là nơi cằn cỗi. Phía trước hắn còn cảm thấy nơi này pháp lực hồn hậu. Nếu trở lại địa cầu, Lâm Long quả thực không dám tưởng tượng. Ở chỗ này đã thành thói quen, trở lại địa cầu phòng trường sẽ thực không quen. Rốt cuộc địa cầu pháp lực thực loãng. Lâm Long mang theo Ngô Đồng bay thẳng đến Tử Tiêu Quốc, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức chính là mấy vạn dặm. Phong cảnh chung quanh trực tiếp liền thành một đường thẳng. Từ lối vào thánh vực đến Tử Tiêu Quốc có mấy trăm vạn km, nhưng ở dưới tốc độ cực nhanh của Lâm Long chỉ dùng hơn một giờ. Ở thời điểm tới Tử Tiêu Quốc, người của Tử Tiêu Quốc nhìn thấy Lâm Long đều hành lễ, phát ra sự kính ngưỡng từ nội tâm đối với Lâm Long, hơn nữa kêu gọi Lâm Minh Chủ. Hiện tại nhân tộc so với trước kia đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Hết thảy những việc này đều là Lâm Long cho bọn hắn. Không có Lâm Long, liền không có bọn họ hôm nay. Lâm Long đã sớm trở thành thần thoại trong cảm nhận của bọn họ. Mặc kệ nam nữ già trẻ, đều thập phần sùng bái Lâm Long. Lâm Long cũng không cao ngạo, không có thể hiện cái giá của Minh Chủ mà đáp lại mọi người, làm cho mọi người đối với Lâm Long càng thêm bội phục. Ai, ta còn tưởng rằng Lâm Minh Chủ cũng giống như những người khác, có quyền thế ngập trời, về sau chúng ta chào hỏi liền không để ý tới, không nghĩ tới hắn vẫn bình dị gần gũi như vậy. Ngươi làm sao có thể lấy Minh Chủ để mà so sánh cùng với những người khác? Lâm Minh Chủ là người ta thấy có bản lĩnh nhất, người tốt nhất, hắn chính là thần tượng mà ta sùng bái. Lâm Minh Chủ thật sự là bình dị gần gũi hơn cả trong lời đồn. Lâm Minh Chủ cũng là thần tượng của ta, đời này ta không có yêu cầu gì, chỉ cần cầu có thể tiến vào Tử Tiêu Minh thì tốt rồi. Ây, ngươi mà đòi gia nhập Tử Tiêu Minh sao? Nếu như tùy tiện đều có thể gia nhập, thân phận thành viên Tử Tiêu Minh liền sẽ không tôn quý như vậy. Chỉ cần gia nhập Tử Tiêu Minh, đá pháp lực, nữ nhân, cái gì mà không có. Ngươi xem Vương Tiểu Nhị sát vách nhà ta, phía trước chính là một rác rưởi ăn no chờ chết. Hắn trước hết gia nhập Tử Tiêu Minh, hơn nữa đi theo Lâm Minh Chủ tham gia rất nhiều lần đại chiến. Lần đó bảo vệ tiêu trừ ma tộc hắn cũng đi theo. Tiểu tử này hiện tại tuy rằng chỉ là siêu thiên sư tầng thứ 50, nhưng hiện tại có thân phận thành viên của Tử Tiêu Minh. Ngay cả một cô bé xinh đẹp nhất khu vực của chúng ta đều tới tay hắn. Hiện tại không thiếu đá pháp lực. Nghe nói trước đó không lâu còn đem cha mẹ hắn đi Tử Tiêu Minh cư trú. Ây, đúng là số mệnh mỗi người. Những người trước kia gia nhập Tử Tiêu Minh đại chiến cùng với yêu tộc nhưng lại chạy trốn. Hiện tại hối hận không kịp. Một lần cơ duyên rất tốt liền lãng phí như vậy. Tuy rằng Lâm Long đã đi rất xa, nhưng vẫn có thể nghe được mọi người nói. Hắn chỉ là cười đạm nhiên, không nghĩ tới người ta ở sau sự đãi ngộ đó chính là phải lấy mạng để đổi lấy. Thời điểm đại chiến tuy rằng nhân tộc chết ít người, nhưng vẫn là có người chết. Nhiều người chiến đấu như vậy, cho dù chết ít người cũng có vài ngàn vạn. Hiện giờ người ta được sung sướng liền bắt đầu hâm mộ người ta. Những người này cả đời đều đừng hy vọng có tiền đồ lớn gì. Mà Lâm Long cũng cảm thấy yêu cầu gia nhập Tử Tiêu Minh hẳn là phải nghiêm khắc một chút, đặc biệt là những người đi cửa sau tuyệt đối không cho phép. Thường mau, Lâm Long mang theo Ngô Đồng đi vào Tử Tiêu Điện. Thấy Lâm Long trở về, Trương Tổ Kiến đang ngồi ở hàng cao nhất trên đại điện nháy mắt kích động lên, lập tức đầy mặt vui sướng nói: Minh chủ, ngài rốt cuộc đã trở về rồi. Theo thanh âm của Trương Tổ Kiến truyền ra, mọi người đồng thời đứng lên, sau đó quay về phía sau vừa thấy, không hẹn mà cùng đối với Lâm Long khom lưng cúi chào: Cung nghênh Minh chủ trở về. Được rồi, mọi người đều đứng lên đi. Tổ Kiến, gần đây Tử Tiêu Minh không có phát sinh chuyện gì chứ? Lâm Long một bên gật đầu, sau đó đi đến ghế Minh chủ trên đại điện. Trương Tổ Kiến cũng tránh ra. Sau khi Lâm Long ngồi xuống, hắn liền đầy mặt tôn kính đứng ở một bên. Bẩm Minh chủ, gần đây không có đại sự gì phát sinh, chỉ là Phi Vũ đi rồi. Tử Tiêu Minh to như vậy, một mình tôi căn bản quản lý không hết. Gần đây người gia nhập Tử Tiêu Minh rất nhiều, trong đó phòng trường có một số đi cửa sau, mà người chân chính có bản lĩnh ngược lại không được thu nhận sử dụng. Vừa rồi tôi liền cùng bọn họ nói chuyện này. Ngươi thực không tồi, vốn dĩ ta chuẩn bị cùng với ngươi nói chuyện này, không nghĩ tới ngươi đều biết rồi. Một khi đã như vậy, liền đi làm đi. Chỉ cần là đi cửa sau, toàn bộ đá ra, muốn vào chỉ có thể mượn bằng bản lĩnh của chính mình. Người đi cửa sau chúng ta không cần. Vâng, Minh chủ. Trương Thổ Kiến gật gật đầu. Đúng rồi, lần này ta trở về là tới giúp Ngô Đồng báo thù. Ngô Đồng, nói đi, kẻ thù của cô là ai? Biết hắn ở nơi nào không? Lâm Long nhìn về phía của Ngô Đồng. Ngô Đồng gật gật đầu nói: Dạ biết, xong việc tôi còn chuyên môn điều tra một chút. Người này tên là Ô Thác Lan, liền ở khu phía đông của Tử Tiêu Quốc. Hắn bá chiếm tất cả sản nghiệp nhà tôi, hiện tại sửa tên gọi là Ô Gia. Muốn tìm hắn thực dễ dàng. Ô Thác Lan. Sau khi nghe thấy ba chữ đó, Trương Thổ Kiến có chút khiếp sợ. Như thế nào, người quen biết sao? Lâm Long nhị không được hướng về Trương Thổ Kiến hỏi. Việc này... Trương Thổ Kiến có chút do dự, tiếp theo nhìn về phía một vị cao tầng của Tử Tiêu Minh ở phía dưới. Tên cao tầng này Lâm Long nhận thức là một nhóm người trước hết gia nhập Tử Tiêu Minh, chỉ là không biết tên của hắn mà thôi. Người này thấy ánh mắt của Trương Tổ Kiến, lập tức đi ra quỳ trên mặt đất, để mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói: Minh chủ, Ô Thác Lan là đệ đệ thân sinh của tôi. Tính tình đệ đệ này hắn thập phần rõ ràng, chính là một gia hỏa bùn nháo chết không lên tường, ngay cả sản nghiệp của người ta đều bá chiếm, còn giết cả nhà người ta, làm việc không làm sạch sẽ, hiện tại người ta tới báo thù. Ây, sớm biết rằng có ngày này, không nghĩ tới nhanh như vậy. Đệ đệ, không phải ca ca không giúp người, thật sự là người chọc tới người không nên trêu vào. Là đệ đệ của ngươi sao? Nếu là đệ đệ của ngươi, ngươi hẳn là biết hắn bá chiếm sản nghiệp giết cả nhà của người ta. Bất quá xem công lao của ngươi với Tử Tiêu Minh, ta liền không so đo cùng ngươi. Nhưng sẽ không có lần sau. Những người khác, tốt nhất điều tra thân thích bằng hữu của các ngươi có ý thế hiếp người hay không. Nếu để cho ta biết, đừng trách Lâm Long ta không nói tình nghĩa. Về phần tên Ô Thác Lan kia, giết người thì đền mạng, những gia sản đó không thuộc về hắn. Ngô Đồng, cô nói xử lý như thế nào đi? Minh chủ, gia sản liền cấp cho Tử Tiêu Minh là được. Tôi đã quyết định đi theo ngài, còn muốn gia sản làm cái gì? Ngô Đồng nói. Được rồi, kỳ thật cô muốn gia sản ta cũng sẽ không cho cô. Tòa tòa còn cần cô chăm sóc, nó chỉ thích dán lấy cô chơi. Lâm Long vui đùa nói. Tiếp theo để cho Trương Tổ Kiến đi xử lý, lại để cho Trương Tổ Kiến tuyển cho chính mình một trợ lý, trợ giúp hắn xử lý một chút sự tình của Tử Tiêu Minh. Hiện tại Tử Tiêu Minh rất lớn, một mình Trương Tổ Kiến đích xác xử lý không hết. Phía trước có Phi Vũ còn tốt, hiện tại Phi Vũ là nữ nhân của Lâm Long. Lâm Long không muốn để cho Phi Vũ tới quản lý những việc vặt đó. Đối với những người khác mà nói, công việc quản lý thực tốt, có được quyền lực vô thượng. Nhưng đối với Lâm Long mà nói, những việc đó đều là mây bay, quan trọng nhất vẫn là thực lực. Nơi này chẳng qua chỉ là khách qua đường trong đời hắn. Hắn không có khả năng lên ở chỗ này cả đời, trước sau đều sẽ rời đi. Đến lúc đó khẳng định sẽ mang theo mấy người Phi Vũ. Thực lực hiện tại của Phi Vũ còn thực yếu, phải làm cho nàng gia tăng tu luyện. Nếu như quản lý Tử Tiêu Minh liền không có thời gian. Tử Tiêu Minh hiện tại đối với Lâm Long mà nói có thể có thể không. Hắn thành lập Tử Tiêu Minh, mục đích chính là vì chinh phục thế giới này, nhưng mà hiện tại đã thành công. Xử lý xong chuyện của Ngô Đồng, Lâm Long ở lại Tử Tiêu Quốc một ngày, ngày hôm sau lại mang theo Ngô Đồng trở lại Thánh Vực. Đại thủ đã báo, tâm tình của Ngô Đồng tựa hồ tốt hơn rất nhiều, người cũng càng thêm xinh đẹp động lòng người. Đi ở trên đường tỷ lệ quay đầu là 100%. Cũng may có Lâm Long ở đó, nếu nàng một mình đi ở trên đường, tuyệt đối sẽ bị người ta cướp đi. Trở lại trong phòng Lý Tôn Chủ đã an bài, Lâm Long bảo mấy người Bạch Khiết đi bế quan. Thực lực hiện tại của các nàng cùng với Lâm Long thật sự là kém quá nhiều. Tiếp theo Lâm Long lại tìm đến bốn người Châu Mập, cũng để cho bọn họ đi bế quan. Cuối cùng hắn bảo Lão Lưu cùng với Khải Hoàn bảo hộ mọi người, một mình bay đến Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn là thiên đường của độc vật, cũng là thiên đường của Lâm Long. Liên ở thời điểm Lâm Long mới vừa tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, tại một khu vực thần bí ở bên trong Thập Vạn Đại Sơn, một lão nhân toàn thân khô quắt tựa như vỏ cây xuất hiện. Hắn nhàn nhạt nhìn phương hướng chỗ Lâm Long, trong thần sắc tràn đầy âm ngoan. Dám có chủ ý đánh độc vật của ta, lần trước để cho ngươi đem con cóc giết chết đã không có cùng ngươi so đo, lần này lại tới, nếu dám đến vậy sẽ khiến cho ngươi trả giá thảm trọng. Nói xong, lão nhân nháy mắt biến mất ở tại chỗ, không trung tạo nên một trận gợn sóng. Mà giờ phút này, Lâm Long hoàn toàn không biết. Hiện tại hắn mới xuất hiện ở chỗ sâu trong Thập Vạn Đại Sơn, độc vật chung quanh dày đặc. Nhưng kỳ quái chính là, rõ ràng độc vật không có linh trí, thế nhưng phảng phất đã chịu thứ gì thao tác, vậy mà không có khởi xướng công kích hắn. Chẳng lẽ bọn chúng biết không thể độc chính mình, tương phản, còn có thể trợ giúp chính mình đột phá hay sao? Không có khả năng, bọn chúng không có linh trí, chỉ biết giết chóc mới đúng. Nghĩ nghĩ, Lâm Long cũng không biết đây là chuyện gì, nhưng nếu bọn chúng không công kích, Lâm Long đều phải nghĩ cách làm cho bọn chúng công kích, trực tiếp khiêu chiến những độc vật đó. Độc vật vốn dĩ liền táo bạo, Lâm Long khiêu khích bọn chúng làm sao còn chịu được, lập tức che trời lấp đất nhằm về phía của Lâm Long. Nhưng đối với Lâm Long mà nói là độc vật nhỏ, đối với những người khác mà nói là độc vật chí mạng. Lâm Long không tránh không né, tùy để những độc vật đó nhằm về phía trên người mình. Thực mau, Lâm Long liền bị bao phủ ở trong biển độc vật. Người không biết thấy một màn như vậy, tuyệt đối sẽ cho rằng là tà tu đang tu luyện công pháp gì. Người bình thường tu luyện sao có thể lợi dụng độc vật tới tu luyện. Ở vào trong biển độc vật, Lâm Long tựa như đặt mình trong thiên đường, hấp thu độc tố của con cóc. Chỉ cần độc tố thấp hơn của con cóc, hắn đều có thể miễn dịch. Độc của những độc vật nhỏ đó, cho dù nhiều đối với Lâm Long không có tạo thành uy hiếp gì, bất quá cũng không có tác dụng gì. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy Lão Lưu đã nói qua, nơi này còn có rất nhiều độc vật làm cho hắn cảm giác nguy hiểm. Những độc vật đó nói không chừng còn lợi hại hơn so với những con cóc kia, cũng nói không chừng cùng với con cóc giống nhau. Mặc kệ nói như thế nào, đều so với những độc vật nhỏ này hữu dụng hơn nhiều. Nghĩ đến đây, cả người hắn chấn động, trực tiếp đem những độc vật đó đánh bay, sau đó thả người nhảy lên, bay thẳng đến chỗ sâu trong Thập Vạn Đại Sơn. Khí thế cả người hắn phóng lớn, khí thế cường đại mang theo khí tức của con cóc kia. Một ít độc vật nhỏ bị dọa cho quỳ rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Đây là sợ hãi theo bản năng. Tuy rằng bọn chúng không có linh trí, nhưng phản ứng bản năng làm cho bọn chúng quỳ rạp trên mặt đất. Mà đúng lúc này, một đạo khí tức cường đại truyền đến, phảng phất đã chịu khiêu khích. Nó phát ra tiếng hí vang nặng nề. Lâm Long trong lòng vui vẻ, bên nơi này có độc vật cường đại, lập tức tìm tiếng kêu. Lâm Long trực tiếp đi vào một chỗ bên cạnh vách núi, triển khai thần thức, lập tức phát hiện một con rết thật lớn bên trong sơn động cạnh vách núi, đại khái dài mười mấy mét, từng loạt chiếc chân to như đùi người, phía trên mọc đầy gai nhọn, phát ra hơi thở nghiêm ngặt. Ngoài miệng là một đôi kìm, nhìn trông ghê người. Nếu như bị cái kìm này kẹp trúng, tuyệt đối sẽ bị kẹp thành hai đoạn. Hơn nữa độc tính thật lớn, trái không được làm cho Lão Liêu đều cảm thấy sợ hãi. Một con độc vật như vậy, nếu đi ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, phòng trường không ai có thể chế phục được nó. Nghĩ đến đây, trong lòng của Lâm Long tức khắc chấn động. Nếu những độc vật này đều bị khống chế linh trí, như vậy sẽ là một thế lực khủng bố cỡ nào. Đừng nói liên quân ba tộc, cho dù tất cả thế lực trong thánh vực liên hợp lại cũng không phải đối thủ của bọn chúng. Giới của người không sợ độc, phòng trường cũng chỉ có Lâm Long. Nhiều độc vật như vậy đi ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, tuyệt đối là tai nạn của đông đảo chủng tộc. Bình tĩnh tâm tình, Lâm Long lại lần nữa thả ra khí thế. Lập tức con rết thật lớn nhịn không được, vậy mà có người khiêu khích đến cửa nhà của mình. Nghĩ tới nó cũng là bá chủ trong phạm vi vài trăm dặm, vậy mà có người khiêu khích đến uy nghiêm của nó. Giây tiếp theo, thân thể cực lớn của nó trực tiếp từ trong động dọc theo vách đá bò đi lên, trên đầu mang theo một đôi kìm thật lớn, nhìn Lâm Long nhanh chóng kẹp kẹp vài cái, thật giống như đang cảnh báo Lâm Long. Bọn chúng tuy rằng không có linh trí, nhưng cũng biết bảo vệ lãnh địa của chính mình. Nó cũng có thể cảm giác được Lâm Long rất lợi hại. Lúc này nó nói cho Lâm Long, để cho Lâm Long nhanh chóng rời đi, bằng không nó liền phải động thủ. Nếu không phải bởi vì cảm giác được Lâm Long lợi hại, nó đã sớm ra tay, nào còn sẽ cảnh báo. Ở nơi này đông đảo độc vật thế này, cho dù là nó cũng không dám tùy tiện ra tay. Nếu như bị thương, nói không chừng sẽ có độc vật khác tới giết nó, sau đó bá chiếm lãnh địa của nó. Lâm Long cười đạm nhiên, nhìn về phía con rết lớn hơn hắn vài lần mà không sợ hãi chút nào. Có chỉ là kích động. Đây chính là bảo bối, hấp thu độc tố của con rết này, cho dù không thể đột phá, phòng trường khoảng cách đột phá cũng không xa. Đến lúc đó liền tính Khải Hoàn cùng với Lão Lưu cũng không thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Chính là đứng cho bọn họ đánh, bọn họ cũng đánh bất động thân thể cường đại của chính mình. Nghĩ đến đây, Lâm Long không hề lưu thủ, vung tay lên, kiếm gỗ đào nháy mắt xuất hiện. Khí thế cả người vì điều này mà biến đổi, hiện trường nháy mắt phát ra một cỗ túc sát chi khí. Con rết lùi ra phía sau vài bước, để mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm với Lâm Long. Tiếp theo toàn bộ thân thể trực tiếp nửa đứng lên, không đếm được có bao nhiêu chiếc chân, trực tiếp phát động công kích đối với Lâm Long. Lâm Long không tránh không né, tay cầm kiếm gỗ đào, trực tiếp vọt đi lên, bằng vào thần pháp huyền ảo. Ở dưới công kích rậm rạp của con rết xê dịch trái phải, quay cuồng trên dưới, xem chuẩn thời cơ, một kiếm đâm vào trên người con rết, nhưng cũng không thể mang đến thương tổn cho con rết. Không chỉ có kịch độc, lực phòng ngự cũng mạnh như vậy, là một độc vật thực cường đại, thậm chí mạnh hơn so với con cóc lúc trước. Bất quá càng mạnh càng tốt, như vậy mới có thể cường đại thân thể của chính mình hơn. Nghĩ đến đây, Lâm Long trực tiếp dùng ra đại đạo kiếm pháp, dùng đến thức thứ nhất, kiếm khí nháy mắt đánh ra. Phút một tiếng, xuyên thủng thân thể con rết. Nhưng đối với thân thể cực lớn của con rết mà nói, xuất hiện một cái lỗ nhỏ chỉ có thể làm cho nó chịu đau, cũng sẽ không chịu ảnh hưởng gì khác. Ở trong sự đau đớn, nó gần như cuồng bạo, nhưng thân thể của Lâm Long vô cùng tốt, làm cho con rết không sợ tới góc áo của hắn. Nếu dựa theo cảnh giới siêu yêu cảnh, con rết nhiều nhất chỉ là một con siêu yêu cảnh tầng thứ 70, sao có thể là đối thủ của Lâm Long? Không nói Lâm Long có thể khiêu chiến vượt cấp, liền nói khoảng cách giữa tầng 70 và tầng 85, trong đó kém 15 tầng. Nhưng một thân bản lĩnh của con rết đều là độc tố, việc này làm cho uy hiếp của nó tăng lên rất lớn. Bị cắn một cái, chỉ là chảy một chút ra, Lão Lưu đều sẽ chết. Hơn nữa thân thể của nó có lực phòng ngự cường đại, không có đại đạo kiếm pháp, Lâm Long cũng không dám bảo đảm có thể phá vỡ. Thời gian kế tiếp, Lâm Long trực tiếp ở trên người con rết đâm ra rậm rạp cái lỗ. Đến thời điểm cuối cùng, con rết còn có một hơi, nằm ở trên mặt đất vẫn không nhúc nhích mới dừng tay. Ngay sau đó đi đến trước người con rết, lợi dụng gai nhọn trên chân nó dày vào trên tay mình, thân thể cường đại trực tiếp xuất hiện một miệng vết thương. Tiếp theo, Lâm Long cảm giác có một cỗ độc tố cường đại đánh úp lại, làm cho toàn thân hắn tê mỏi, không thể nhúc nhích, trái tim cũng chợt ngừng đập. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.